Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, trang 151. Pearly đem hắn nâng dậy tới, huy hắn uống một ngụm đường gluco thủy, chính là kia ấm áp chất lỏng lưu ở hắn thực quản cũng giống một loại đao cắt khổ hình, hắn dựa vào. Pearly trên người, Simpson lung là cường lực tràng cùng năng lượng cao hạt lưu. Nó năng lượng quá lớn, An Chiết gật gật đầu, xem qua kia chỉ chim bay tử trạng. Hắn mới hiểu được vì cái gì Pearly nghiêm lệnh cấm viện nghiên cứu mọi người tiếp cận Simpson. Lung, ta ngẫm lại, Pearly nói, có thể hay không đem quái vật đều dẫn tới Simpson lung bên trong, hắn nói như vậy. Cũng làm như vậy, viện nghiên cứu mọi người trang bị có mười mấy giản dị máy truyền tin tới lẫn nhau giao lưu. Lấy đường lam cầm đầu dị chủng tạm thời đem ngoại giới quái vật cách trở ở 100 mét ngoài. Pearly chỉ huy những cái đó vô sức chiến đấu mọi người chuyển rời đến bạch lâu bên trong. Simpson lung mặt sau, quái vật sở nhắm chuẩn đúng là viện nghiên cứu mọi người. Chúng nó tiến công mục tiêu hiển nhiên chiều nơi này rời đi, lúc này Pearly thông chi đường lam thả ra một cái lỗ thủng. Một con khó có thể hình dung, trường tinh trạng xúc tua, lại có thể phi hành quái vật thẳng tắp lao xuống dưới. Nhưng là Simpson lung lửa cháy che đậy bạch lâu cửa, nó muốn nhằm phía bạch lâu, cần thiết lập tức xuyên qua nó không chút do dự lựa chọn một cái đã chịu biển lửa ảnh hưởng nhỏ. Nhất góc độ, lướt đi xuống phía dưới, trên màn hình. Bỗng nhiên xuất hiện mấy điều rõ ràng đường cong, chúng nó lẫn nhau giao chiến. Giống vịt ở hồ thượng du vịnh khi chân màng ở mặt nước lưu lại trường điều sóng gợn. Như vậy rõ ràng, Pearly gắt gao nhìn kia mấy cái đường cong, đường quái vật thân thể biến mất hầu như. Không còn, đường cong cũng liền tùy theo biến mất, một lần nữa biến thành vô quy luật tuyết trắng táo điểm. Trước kia cũng có quái vật hoặc dị chủng bị Simpson lung đốt cháy thời điểm. Khi đó đường cong phi thường hỗn loạn. Xem ra, cũng là vì từ trường ảnh hưởng. Hắn nói, cho nên, này mấy cái đường cong liền đại biểu cái này quái vật tự thân tần suất. Nếu có bất đồng quái vật tiến vào, lời còn chưa dứt. Một tiếng nặng nề tiếng vang. Trên mặt đất dùng súng ống thư sát quái vật người đánh trúng một con hình thể ít hơn quái vật. Nó cũng lọt vào Simpson lung phạm vi chung, đồng dạng loang loáng bụi dương lên. Trên màn hình lớn, mấy cái cùng chim bay hoàn toàn bất đồng nhưng mà vẫn cứ rõ ràng có thể thấy được đường cong suất. Hiện, Pearly hô hấp dồn dập lên, ở hạt cơ bản tạo thành thế giới. Mỗi một cái sinh vật đều có chính mình tần suất. Mỗi một loại vật chất, mỗi một loại nguyên tố cũng có chính mình tần suất. Hắn nói, chúng nó ở ổn định dao động lẫn nhau độc lập, ở hỗn loạn dao động lẫn nhau cảm nhiễm. Hắn nhìn trên màn hình nhảy lên đường cong cùng tính toán. Đến ra tham số, trên mặt thần sắc có thể dùng điên cuồng tới hình dung. Simpson lung bắt giữ đến tần suất có thể dùng từ trường phát sinh khí xuất hiện lại. Lúc trước chúng ta đúng là như vậy bắt trước ra địa từ. Nếu chúng ta đem bắt giữ đến quái vật tần suất gửi đi. Như vậy nhân tạo từ trường trong phạm vi sinh vật liền sẽ bị loại này tần suất cảm nhiễm. Hắn ngơ. Ngẩn nói, ở cuối cùng thời điểm, Thượng Đế rốt cuộc làm ta thấy chân tướng một góc. Ta hẳn là cảm tạ hắn sao? Hắn như là được đến cái gì thần linh dụ kỳ, hoặc linh quang vừa hiện dẫn dắt. Tính chất, giống loài bản thân phân loại hay không cũng là một chuỗi có thể dùng tham số biểu đạt con số. Chúng ta ở cao duy hoặc là thấp duy trong thế giới hay không cũng có thể dùng đôi câu vài lời tới. Khái quát, chúng ta nghiên cứu địa từ dao động, bởi vậy được đến đại biểu bảo hộ cùng đối kháng tần suất. Có thể ở thời đại này kéo dài hơi tàn 100 nhiều năm. Kỳ thật chúng ta sớm đã tiếp xúc đến một bộ phận chân tướng, hắn một lần lại một lần trên giấy viết. Viết vẽ, An Chiết lẳng lặng nhìn Pearly bóng dáng. cho dù ở tử vong sắp đến thời khắc, chân tướng đối nhân loại tới nói cũng là như vậy quan trọng. Với hắn mà nói, lại là không có gì ý nghĩa. Nhân loại dùng đủ loại phức tạp lý luận tới tỏ vẻ thế giới này. Nhưng ở trong mắt hắn, thế giới chính là thế giới. Không có như vậy nhiều nhưng phân tích cùng giải thích đồ vật. Chỉ là một cái phức tạp biểu tượng, Burley lại còn tại nói, làm dung hợp phái thời điểm. Ta nghiên cứu gen thay đổi cùng ý thức thuộc sở hữu. Kia cảm giác tựa như thượng đế tạo người thời điểm, cho mỗi cái giống loài, hoặc mỗi cái thân thể tùy cơ giao cho một số giá trị hoàn toàn tùy cơ. Ai cũng không biết chính mình trị số là cái gì. Thí dụ như ta trị số là 2, một cây dây đằng trị số là 3. Khi ta bị dây đằng thứ hoa thương, cùng nó sinh ra không gian thượng trùng điệp, nó trị số cao hơn ta liền có thể chiếm cứ ta ý thức. Sự thật chứng minh cái kia trực giác không sai. Một loại dao động bao trùm một loại khác dao động. Dao động lẫn nhau chi gian tồn tại mạnh yếu. Trên thế giới tồn tại có thể bao trùm hết thảy mạnh nhất dao động. Cũng tồn tại vẫn luôn bị bao trùm nhỏ yếu dao động. Hắn nhìn phía bên ngoài ùn ùn kéo đến quái vật. Màu xanh xám trong ánh mắt bày biện ra một loại gần như tố chất thần kinh thần sắc. An Triết biết này đại biểu hắn kia viên nhà khoa học đại não đang ở lấy điên cuồng tốc độ truyền. Động, xử lý cùng được đến tin tức đều quá nhiều. Thế cho nên chỉ có thể dựa nhanh chóng khẩu thuật tới trải vuốt rõ ràng ý nghĩ. Chỉ nghe Pearly lẩm bẩm nói. Chúng nó tưởng được đến cái gì? Đạt được cái kia cường đại nhất tần suất sao? Hoặc là cảm ứng được từ trường phát sinh khí có thể phóng ra riêng dao động? Hoặc là, hắn đôi mắt mở to, kia, hay không tồn tại một cái tuyệt đối ổn định tần suất. Hắn đột nhiên bắt lấy trong tầm tay một chương giấy, Kỷ Bá Lan đã từng nói cho ta, căn cứ phía Bắc tìm được rồi một cái hiện ra tuyệt đối tính trơ hàng mẫu, hắn cầm lấy thông tin. Thiết bị, An Triết lẳng lặng nhìn một màn này, Pearly lời nói. Hắn kỳ thật rất nhiều cũng chưa hiểu, nhưng hắn lại đã hiểu một ít, ở thật lâu trước kia. Hắn là như thế nào có được chính mình ý thức? Hắn không nhớ rõ, kia nhất định là một cái trùng hợp dưới biến dị. Trận này to lớn dao động, một cái không quan trọng gợn sóng, vì thế có hắn, nhân loại vận mệnh cũng giống một hồi biến thiên. Không chừng nhạc khúc, sau lại hắn gặp được An Trạch, khụ một tiếng. Hắn từ trên ghế đứng lên, nếu không đi để ý, thân thể đau đớn kỳ thật không đáng giá nhắc tới, Pearly nghe được hắn lên thanh âm. Cho dù ở mới vừa rồi cảm xúc như vậy kích động thời khắc, hắn vẫn cứ dùng ôn hòa ngữ điệu đối hắn nói, đừng lên, nơi này không cần hỗ trợ, người hảo hảo nghỉ ngơi, nhưng hắn ngay sau đó lại hết sức chăm chú đầu nhập đến hắn nghiên cứu. Cùng phát hiện thượng. Hết chương.